Trong bấy nhiêu năm y đã phong lưu khoái hoạt với mình mà không hề cởi áo, té ra là vì chuyện này. Nghĩ tới đó, mặt y thị lại nóng bừng lên, thở dài một hơi. Chuyện gì cũng xong rồi, thằng chồng giặc ngươi ở cõi âm có nhớ ta không? Nếu ngươi lấy nữ ma làm vợ thì chúng ta có thể vĩnh viễn không còn. Qua hai ngày, mình đói là chợt nghe thấy đại đội nhân mã đi ngang qua hang núi, nói tiếng nữ chân nước Đại Kim. Mình bước ra xin thức ăn, vị vương gia đứng đầu thấy mình đáng thương bèn thu nhận, mang mình về vương phủ ở Trung Đô. Về sau mình mới biết té ra vị vương gia ấy là Triệu vương gia, hoàng tử thứ 6 nước Đại Kim. Mình ở hoa viên phía sau quét dọn cho họ, buổi tối lén luyện công phu, như thế mấy năm mà không ai nhìn thấy, chỉ cho rằng mình là một người đàn bà mù lòa đáng thương. Buổi tối hôm ấy, thằng tiểu vương gia bướng bỉnh kia nửa đêm ra vườn hoa tìm trứng chim, y không nói tiếng nào. Mình bị mù không nhìn thấy y lại thấy mình đang luyện ngân tiên, lúc ấy lằng nhằng đòi mình phải dạy cho y, mình dạy ba chiêu y vừa học đã biết, đúng là thông minh. Mình dần dần dạy y thêm, công phu gì cũng truyền cho y, cửu âm bạch cốt trảo cũng dạy. Tồi tâm trường cũng dạy, chỉ đòi y phát thệ là không được nói với bất cứ ai, ngay cả vương gia vương phi cũng thế. Chỉ cần tiết lộ một câu, mình sẽ bóp vỡ thiên linh cái của y. Tiểu vương gia còn luyện võ công khác mà quả thật cũng không kém. Y nói, sư phụ, con còn có một nam sư phụ, người ấy không tốt, con không thích y, con chỉ thích sư phụ thôi. Con ở trước mặt y quyết không để lộ công phu của người dạy cho con. Y khác hẳn với người, công phu y dạy đều không dùng được. Hừ, tiểu vương gia nói thế khiến người ta nghe rất thích thú. Vị nam sư phụ kia của y quyết không phải là loại bất tài, bất quá mình đã không cho y nói với người khác là y học võ công của mình thì cũng không cần tra vấn tới vị sư phụ bên cạnh y. Lại qua vài năm, tiểu vương gia nói vương gia phải đi Mông Cổ. Mình xin vương gia mang ta đi theo để tìm lại mộ chồng. Tiểu vương gia nói giúp ta, vương gia dĩ nhiên đáp ứng. Vương gia rất yêu thương y, chuyện gì cũng theo lời y, ở chỗ chôn xác thằng chồng giặc dĩ nhiên tìm không được nhưng còn da thịt chỗ ngực y đây, hàng ngày hàng đêm vẫn dính liền với da thịt mình, cần gì phải tìm mộ y, mình muốn tìm giang nam thất quái trả thù, nhưng khí vận quả thật không tốt, tất tử của toàn chân giáo rõ ràng đều tới Mông Cổ, mình hai mắt không thấy gì, làm sao địch lại bảy người bọn họ. Nội công của lão Đan Dương từ Mã Ngọc kia quả thật không kém, y nói một câu không hề dùng sức mà thanh âm đã vang xa như thế. Gocchuyenaudio.com, đi Mông Cổ rốt lại cũng không uổng, lão Mã Ngọc kia bị bất ngờ hỏi một câu, lại hồ đồ truyền cho mình một câu khẩu quyết nội công, sau khi trở về vương phủ, mình đào hang đất này để khổ luyện. Nội công mà không có người chỉ điểm quả thật không xong. Trước đây hai ngày mình gượng gạo luyện tập cày có cương kình cứ đẩy mạnh lên, đột nhiên vận lên tới đan điền thì không trở lại, nửa người dưới không cử động được nữa. Mình không để tiểu vương ra tìm, làm sao y lại biết mình luyện công bị tẩu hòa. Nếu không có thằng tiểu tử họ Quách này xông vào thì mình phải chết đói dưới đó rồi. Hừ, đây là linh hồn của thằng chồng giặc bắt y tới, bảo y cứu mình, bảo mình giết y để trả thù cho thằng chồng giặc. A, ha ha, ha ha, a, ha ha, ha, hắc hắc, hừ, ha ha, ha ha, Mai Siêu Phong bật tiếng cười điên dại, thân thể lắc lư tay trái đột nhiên sử kình bóp mạnh cổ Quách Tĩnh. Quách Tĩnh đến lúc sinh tử quan đầu, lật tay nắm cứng cổ tay y thị, dùng lực bẻ ra ngoài. Y học được chân truyền huyền môn chính tông của Mã Ngọc tu tập mấy năm, nội công cũng đã không kém, Mai Siêu Phong bóp không vào tay trái lại bị y giằng ra, hoảng sợ nghĩ thầm. Thằng tiểu tử này công phu cũng không kém đâu, bèn vận kình chụp ba lần, đều bị Quách Tĩnh dùng trường lực hóa giải, Mai Siêu Phong hú dài một tiếng, giơ trường đập thẳng vào đỉnh đầu y, đây là tuyệt kỹ trong tồi tâm trường của y thì. Quách Tĩnh công lực rốt lại thua xa y thị, tay trái lại bị y thị nắm chặt làm sao gạt ra được. Chỉ đành dùng hết sức bình sinh, giơ tay phải gạt mạnh, Mai Siêu Phong cùng y hai cổ tay dính vào nhau, chỉ cảm thấy cánh tay bị hất mạnh một cái, chợt động tâm niệm, lập tức thu thế công lại, nghĩ thầm. Mình tu tập nội công không ai chỉ điểm cho, đến nỗi bị tẩu hỏa nhập ma, trở thành bán thân bất toại. Mới rồi nghe y nói từng theo Mã Ngọc học nội công của phái toàn chân, liền nghĩ tới việc bắt y nói ra bí quyết nội công, tại sao về sau lại chỉ muốn giết y để trả thù cho thằng chồng giặc, vứt bỏ chuyện lớn như thế ra khỏi đầu. May là thằng tiểu tử này còn chưa chết, liền rút tay lại xoa lên đầu Quách Tĩnh, nói, ngươi giết chồng ta, nên đừng nghĩ gì tới chuyện được sống nữa. Có điều nếu ngươi nghe lời thì ta cho ngươi được chết êm ái, nếu còn bướng bỉnh ta sẽ hành hạ cho ngươi chịu khổ sở cùng cực, trước tiên sẽ cắn đứt từng ngón tay của ngươi, từ từ nhai hết từng ngón từng ngón. Y thị luyện công bị tẩu hỏa, sau khi nửa người dưới tê bại đã nhịn đói mấy ngày, quả thật cũng muốn ăn ngón tay của Quách Tĩnh chứ không phải chỉ dọa xuông.